Bất diệt bá thể quyết. Chương 1972, âm mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, hừ, cái kia màu đen tế đàn cũng hẳn là U Minh bộ tộc làm. Bằng không thì cũng không lại trợ giúp Do Nhiên. Chẳng lẽ là cái kia Mộ Kình Thương giở trò quỷ sao? Cửu Uyên hừ lạnh nói. Mộ Phong lại là lắc đầu. Nói, hẳn không phải là. Mộ Kình Thương cùng Dương Tinh Uyên căn bản không có gặp nhau. Chỉ sợ là một người khác hoàn toàn. Nếu là như vậy, xem ra thần kiến đại lục bên trong, trừ Mộ Kình Thương cùng Do Nhiên bên ngoài, còn tồn tại cái khác U Minh nhất tộc, mà lại cái này vị thứ ba U Minh bộ tộc còn ẩn núp trong bóng tối. Cửu Uyên lộ ra vẻ suy tư, Tử Long trạng thái rất kém cỏi, toàn thân da chóc thịt bong. Khí tức hỗn loạn, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái này Do Nhiên quá mạnh. Hắn mạnh hơn Dạ Xoa nhiều lắm. Nếu không phải hắn một kích kia là nghiêm túc, ta tại chỗ liền muốn bỏ mình. Cái này Do Nhiên xác thực không đơn giản. Hắn nắm giữ trên trăm đạo pháp tắc, mà Dạ Xoa cũng bất quá là nắm giữ mấy đạo pháp tắc mà thôi. Cả hai tự nhiên hoàn toàn không so được. Cửu Uyên gật gật đầu, đối với Tử Long nói, Tử Long, ngươi trước vào thánh tuyển bên trong chữa thương đi, đa tạ Cửu Uyên đại nhân. Tử Long đối với Cửu Uyên chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó bước vào thánh tuyển bên trong. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên, nói, Cửu Uyên, bây giờ nên làm gì? Cứ như vậy một mực chịu đánh cũng không được cái biện pháp a. Mộ Phong mặc dù biết vô tự kim thư phi thường kiên cố. Cái kia Do Nhiên mạnh hơn cũng vô pháp oanh phá vô tự kim thư phòng ngự. Nhưng cứ như vậy ngồi chờ chết cũng không phải cái biện pháp a. Cửu Uyên bất đắc dĩ nói. Nếu là ta cưỡng ép mượn nhờ kim thư đại bộ phận lực lượng. Ngược lại là có thể thoát khỏi cái này Do Nhiên. Nhưng kim thư thế giới bên trong thánh tiền lại sẽ bị kiệt sức. Cái này thật sự là được không bù mất a, vậy phải làm thế nào? Mộ Phong liền vội hỏi nói. Quảng cáo, Cửu Uyên cười nói. Vậy liền chờ đi, kim thư cực kỳ kiên cố. Chỉ là niết bàn thánh chủ nghĩ phá. Căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Mộ Phong khẽ giật mình. Nhìn xem Cửu Uyên nói. Liền chờ như thế. Phải chờ tới khi nào? Cửu Uyên thần thần bí bí mà nói. Không cần chờ thật lâu. Chúng ta không phải có miễn phí sức lao động sao? Cái kia có được bất tử thánh thể kỳ thần chỉ cần xuất quan. Đủ để cùng cái này Do Nhiên chiến bên trên một trận chiến. Kỳ thần tiền bối muốn xuất quan rồi. Mộ Phong con mắt to sáng nói. Cửu Uyên gật gật đầu. Nói. Ta đoạn thời gian trước đi Tam Thánh Sơn đi dạo bên dưới. Phát hiện cái kia kỳ thần cũng sắp đem hắn phá giải rơi hắn thân thể phong ấn. Đến thời gian, lấy hắn bất tử thánh thể tính bền dẻo. Cái kia Do Nhiên có thể không làm gì được hắn a. Mộ Phong trong lòng đại định. Nếu là có kỳ thần xuất quan tương trợ, cái này Do Nhiên nguy cơ. Đích thật là có thể giải quyết mất. Đại khái cần phải bao lâu? Mộ Phong tha thiết hỏi. Cửu Uyên nghĩ nghĩ. Nói. Cũng liền thời gian mấy năm đi. Tại kim thư thế giới bên trong. Thời gian mấy năm rất nhanh. Mộ Phong một mặt im lặng. Bất quá thật cũng không cảm thấy cái gì. Hiện tại Su Phong phái đã được thu vào kim thư thế giới bên trong. Hắn cũng liền không có cái gì nỗi lo về sau. Nhiều chờ mấy năm cũng không sao. Hắn cũng vừa dễ dàng bình tĩnh lại đi đột phá tám giai võ đế. Ngoại giới, Do Nhiên sắc mặt rất là khó coi. Vô luận hắn làm xuất cái gì thủ đoạn, thậm chí là bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, thế mà đều không thể hủy đi trong tay viên kia bụi bặm. Cái này bụi bặm phảng phất là trên đời vật cứng rắn nhất. Hắn một kích toàn lực. Đều không thể khiến cho tổn hại mảy may. Cái này khiến Do Nhiên ý thức được. Mộ Phong trốn viên này bụi bặm chỉ sợ là cái vô cùng ghê gớm bảo vật. Thật sự là bảo vật a. Lúc trước kẻ này có thể tại mí mắt ta phía dưới mang đi Tam Thánh Sơn. Chỉ sợ cùng bảo vật này có liên quan. Dò Nhiên sau khi bình tĩnh lại, toàn bộ người đều trở nên phi thường tham lam lên. Đôi mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng. Tam Thánh Sơn bản nguyên là hắn cho tới nay đều nghĩ muốn có được đồ vật có thể trợ hắn tiến thêm một bước. Mà hiện tại, hắn thế mà vì vậy mà phát đào ra chân quý hơn bảo vật. Cái này khiến hắn rất là cao hứng. Đương nhiên lại có chút phức tạp. Bởi vì là vô tự kim thư thực tại là quá kiên cố. Lấy thực lực của hắn thế mà không cách nào phá. Thật là làm hắn rất là bất đắc dĩ. Trước mang đi đi, Dò Nhiên không lại ra tay. Mà là mang bọc lấy bụi bặm, biến mất tại nơi này. Hắn dự định mang về vạn độc đầm lầy địa điểm cũ phong ấn nơi bên trong. Thông qua Tam Thánh Sơn phe phái viễn cổ yêu tộc lực lượng. Đến chậm rãi oanh mở vô tự kim thư. Hắn biết, việc này phải từ từ đến. Trong lúc nhất thời gấp không được. Lạc Hồng Thánh Tông chỗ sâu. Một chỗ xâm nghiêm trong mật thất. Lạc Hồng tiên tử ngồi xếp bằng. Tại tiền phương của nàng. Đồng dạng đứng thẳng một tòa màu đen tế đàn. Mà tế đàn bên trên lơ lửng mặt nạ màu đen. Cái này mặt nạ màu đen. Vô luận là văn lý vẫn là chi tiết. Cơ hồ cùng Dương Tinh Uyên trong tay mặt nạ màu đen giống nhau như đúc. Quảng cáo. Đúng vào lúc này. Lạc Hồng tiên tử chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhìn thẳng treo lơ lửng di động tại tế đàn bên trên mặt nạ màu đen. Khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Giờ phút này, mặt nạ màu đen đang phát ra u mang. Mặt ngoài mạch lạc, càng là điên cuồng ngọ nguậy. Ở bên trong thế mà còn truyền đến một loại nào đó khiến người lạnh cả sống lưng nhấm nuốt âm thanh. Thời cơ vừa vặn, Dương Tinh Uyên bản nguyên triệt để bị ta hút lấy kéo ra. Mà lại cái kia Mộ Phong cũng chính là ở đây cái thời gian chạy đến. Cái kia Dò Nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặt nạ màu đen bên trong. Tỏa ra u lãnh mà quỷ dị thanh âm. Cái kia kinh khủng nhấm nuốt âm thanh càng phát ra mà vang dội chói tai. Nghe khiến người rùng mình. Lạc Hồng tiên tử nụ cười trên mặt cũng càng phát ra óng ánh. Nói. Cái này một hòn đá ném hai chim kế sách dùng rượu ư. Cái kia Dò Nhiên chính là thánh chủ cường giả. Cho dù cái kia Mộ Phong trên người cất giấu một số bí mật. Chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mặt nạ màu đen cười lạnh nói. Kia là tự nhiên, Dò Nhiên tại U Minh bộ tộc bên trong. Có thể nói là uy danh hiền hách đại cao thủ. Năm đó thời kỳ viễn cổ. Hắn liền có thể phi thăng. Chỉ bất quá hắn chậm chạp không có như thế làm mà thôi. Lấy thực lực của hắn. Tại phàm giới bất luận cái gì đại lục đều có thể làm mưa làm gió. Nghe vậy, Lạc Hồng tiên tử gật gật đầu. Trong lòng tràn đầy khoái ý. Khi biết Mộ Phong thân phận chân thật về sau. Nàng đối với Mộ Phong sát tâm trở nên phi thường cường liệt. Không thể chờ đợi được muốn giết Mộ Phong chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại, thiết kế hố Mộ Phong. Biết được cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng trong lòng tự nhiên mừng rỡ không thôi. Cái này Mộ Phong đã không đủ gây sợ. Tiếp xuống, chúng ta nên làm chính là tìm ra những viễn cổ kia yêu tộc từng cái tự phong nơi. Mục tiêu của chúng ta là những yêu thánh kia. Bọn hắn trên người bản nguyên đối với chúng ta U Minh bộ tộc đến nói. Có thể nói là thượng hạng thuốc bổ. Mặt nạ màu đen tiếp tục nói. Sở dĩ, ta cần ngươi lực lượng cùng trợ giúp. Ngươi nhất định phải thành là thánh chủ mới có thể giúp ta đi tìm kiếm viễn cổ yêu tộc. Sau đó, ta liền trợ ngươi thành thánh. Lạc Hồng tiên tử nghe được đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc. Nặng nề mà gật đầu. Mời đọc, dòng máu lệ chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu Lạc Hồng. Cách chương.